Lãnh địa huyết tộc, chương 346, 346, huyết tộc Tam Bề Thọ Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tộc chủng tộc có thể xem như kẻ đại diện cho bách thú. Thế nên sư tộc cũng sở hữu những đặc tính của một loài hung thú tàn bạo, hiếu chiến và cả sự kiêu ngạo không kém gì huyết tộc. Thế nên dù không muốn dây dưa với huyết tộc, nhưng Kim Mao Sư Vương cũng không thể nhịn được nữa mà lao đến quyết chơi khô máu với tên huyết tổ kia. Tam Vương của điểu tộc cũng không còn cách nào khác, chỉ khẽ mình nhau rồi đồng loạt lao đến. Chuyện mâu thuẫn người sống ta chết với huyết tộc kia đã là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên dù đúng là thành viên của sư tộc sai, nhưng để lửa cháy lớn đến mức này lại là do huyết tổ đại nhân chăm thêm chút dầu vào lửa. Thực tế khác hoàn toàn với hải sa tộc trước đó. Liên minh cầm thú không muốn mâu thuẫn quá nhiều với huyết tộc. Một chủng tộc có thể nói là sống trên lục địa. Không biết là hệ thống có hiềm khích gì với cái liên minh cầm thú, khi chỉ một đại sự kiện nổ ra đã nhẹ nhàng kiếm về cho đám cầm thú này hai kẻ thù cực cúc chất lượng. Trước đó là vì chuyện của Bạch Sa mà mâu thuẫn có phần gay gắt với hải sa tộc. Tuy nhiên liên minh cầm thú lại là một cái liên minh thuần lục địa. Thế nên họ chả việc gì phải sợ một tộc đàn loài cả quanh năm sống dưới biển cả, mà còn là cái biển mà chưa bao giờ thấy được. Thế nên việc đánh nhau sứt đầu mẻ trán với hải sa tộc không phải là vấn đề quá lớn với liên minh cầm thú. Đó cũng là nguyên nhân mà dụ bị Sa Hoàng bán hành không nhẹ. Nhưng liên minh cầm thú vẫn được rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu họ chim thú tin cậy quyết định gia nhập. Ngược lại trong trận chiến trước đó, huyết tộc chỉ là nhân vật phụ trong cuộc chơi. Nói trắng ra là vị huyết tổ đại nhân này tham gia cho vui. Mâu thuẫn không phải là quá lớn, huống chi còn là kẻ đánh người ta. Thế nên hai đại tộc dẫn đầu liên minh cầm thú đều muốn tránh đụng chạm với huyết tộc. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản. Bản thân liên minh cầm thú cũng có một đối thủ khó chơi và còn trực tiếp giáp danh lãnh thổ với nhau. Đôi bên cũng từng không ít lần phát sinh xung đột dẫn đến đánh nhau người chết ta sống. Thậm chí nguyên nhân chính dẫn đến sự kết hợp giữa hai đại tộc sư tộc và điểu cũng như sự ra đời của liên minh cầm thú cũng là để đối đầu với đại tộc kia. Thế nên vì không muốn có hai mối nguy cùng một lúc mà liên minh cầm thú lại có phần không muốn dính líu nhiều đến huyết tộc. Một chủng tộc tuy không biết ở đâu nhưng có thể chắc chắn là ở trên cạn. Tuy nhiên tương tự như liên cầm thú kia, huyết tộc trên cơ bản cũng có kẻ thù của riêng mình. Đó không ai khác chính là thi tộc, kẻ thống trị phương Tây của huyết tộc. Thế nên huyết tộc cũng không khác gì liên minh cầm thú. Không hề muốn khi không lại kiếm hai kẻ thù cho mình. Trong khi đồng minh của mình lại ở dưới nước gần như không giúp ích được gì khi huyết tộc phát sinh chiến tranh với thi tộc hoặc liên minh cầm thú kia. Thế nên ngay từ đầu sách lược của Lý Minh Nguyệt là triệt để tránh chạm trán không cần thiết với liên minh cầm thú. Ít nhất là trước khi huyết tộc làm gỏi thi đàn của thi hoàng. Chuyện giải quyết mâu thuẫn lần này cũng sẽ do Lý Minh Nguyệt đứng ra giải quyết. Tránh để huyết tổ mất mặt cũng như tránh để huyết tổ nổi hứng đánh nhau. Tuy nhiên, phút 90 huyết tổ đại nhân lại trở cơ nhảy ra chơi không máu với Kim Mao Sư Vương. Khiến Lý Minh Nguyệt không nhịn được tức giận, có xúc động muốn lôi vị đế vương huyết tộc này vào trong đánh một trận. Đáng tiếc Lý Minh Nguyệt không thể làm mất mặt huyết tổ đại nhân trước mặt vạn tộc được. Chồng hư là phải về nhà từ từ mà dạy, không phải trước mặt kẻ khác. Nữ nhân từng trải như Lý Minh Nguyệt hiển nhiên hiểu rõ chân lý đó. Thế nên chỉ có thể đứng sau Trần Lâm không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Thấy Lý Minh Nguyệt giận đến đỏ bừng cả mặt, tay chân run rẩy. Liễu Mộng Điệp ngược lại khẽ nhếch mép mỉm cười, hút một hơi thuốc rồi thổi vào mặt Lý Minh Nguyệt cười nói. Không phải thường ngày các ngươi nuông chiều hắn lắm sao? Bây giờ sao? Nóng vậy? Phải, chúng ta đúng là rất nuông chiều ngài ấy. Để ngài ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng tình hình bây giờ không phải trò đùa. Huyết tộc đã có không ít kẻ thù rồi. Bị Liễu Mộng Điệp trêu chọc, Lý Minh Nguyệt ngược lại không mấy tức giận, chỉ có chút bất lực nói. Thật ra tình hình của huyết tộc không mấy khả quan. Phía bắt giáp với thi đàn khổng lồ của thi hoàng, kẻ luôn muốn đông tiến để hội hợp với thi đàn Đông Hải. Tên hôn quân kia không hề biết gì. Nhưng Lý Minh Nguyệt biết rất rõ huyết tộc đã buộc phải cử ra Huỳnh Giao, Tiểu Kim và Tiểu Thanh cùng một, ba chiến sĩ huyết tộc để trấn thủ khúc sông Vân Hà kia. Ngược lại, phía đông huyết tộc không gì khác chính là thi đàn Đông Hải kia. Ngoài ra còn có cả nhân loại. Nếu huyết tộc kéo quân đến thành phố Thanh Thủy thì kiểu gì cũng sẽ vướng vào cuộc chơi giữa Vũng Hải, Phần Thiên và cả thi đàn Đông Hải kia. Một lượng lớn quân lính cũng sẽ phải trấn thủ nơi đó. Chiến dịch Nam Tiến của huyết tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Không chỉ thế, chiến dịch Nam Tiến kia cũng là một vấn đề khiến các đại lão của huyết tộc đau đầu tính toán. Không phải sướng như tên không lo không nghĩ nào đó. Không tính nhưng tộc đàn nhỏ yếu sống rải rác khắp đồng băng phương Nam, thì long tộc sống trên Hải Dương Đại Lục cũng là một vấn đề cực kỳ đau đầu với huyết tộc. Nếu huyết tộc thành công thu lấy đồng bằng phương Nam mà tiến ra biển thì chắc chắn sẽ chạm trán với long tộc và đảo quốc núi lửa mà huyết tộc thèm muốn chính là chiến trường. Thế nên huyết tộc có thể nói là tam bề thọ địch. Giờ lại mâu thuẫn mạnh với liên minh cầm thú. Xui xui chúng lại hùng cứ phương Bắc thì đúng là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Tuy nhiên giận là thế, trách là thế. Nhưng khi thấy Kim Mao Sư Vương đã rút rìu chém vào đầu Trần Lâm, Lý Minh Nguyệt vẫn không nhịn được lập tức xuất thủ. Huyết Long đao ánh lên tia huyết quang chém tới va chạm cùng thanh cự phủ của Kim Mao Sư Vương ánh lên những tia lửa đỏ rực. Tuy nhiên xét về sức mạnh thuần túy, Lý Minh Nguyệt vẫn không thể bì kịp Kim Mao Sư Vương. Bị sức mạnh khủng bố của lão đánh lui mấy bước. Cùng lúc đó những cao tầng khác của huyết tộc cũng không chậm trễ lao đến. Điều tộc Tam Vương cũng không kém cạnh thống lĩnh Ngân Lang Vương, Đại Tương Vương, Hầu Vương, các đại vương giả của liên minh cầm thú đồng loạt lao đến đối đầu cùng huyết tộc. Trận đại chiến sơ sơ giữa hai đại thế lực chính thức bắt đầu. Tự nhiên huyết tổ đại nhân Trần Lâm vẫn chỉ ung dung đứng đó để cho tiêu đệ ra tay. Bộ dáng vô cùng là nhàn nhã. Liếc nhìn Trần Lâm rõ ràng là không có ý xuất thủ. Lý Minh Nguyệt giận đến độ nghiến răng nghe ken két. Nhưng vẫn phải cắn răng lao đến Kim Mao Sư Vương. May thay Liễu Mộng Điệp không khốn nạn như thằng cháu của mình lập tức lao đến hỗn trợ. Đùng, đùng, đùng. Hơn chục con bướm trắng đột nhiên phá không bay đến rồi phát nổ khiến khói bụi bay lên mù mịt. Kim Mao Sư Vương hiển nhiên cũng ăn đủ bị hơn chục con bướm trắng của Liễu Mộng Điệp oanh tạc khiến cho cả cơ thể cháy đen. Để ta giúp ngươi một ta. Liếc mình Lý Minh Nguyệt. Liễu Mộng Điệp chỉ khẽ chống lấy thanh chiến kích xuống đất cười nói. Tuy nhiên bộ dạng của Liễu Phu Nhân lại có chút khôi hài. Khi tay cầm chiến kích khá là bá khí nhưng lại là một thuần pháp sư đứng sau. Bên kia bị Liễu Mộng Điệp đánh lén khiến cho của người cháy đen nào còn bộ dạng uy nghiêm thần thánh như trước. Kim Mao Sư Vương hiển nhiên là vô cùng tức giận gầm lên muốn tiếng rồi lao đến. Muốn một rìu bổ đôi Liễu Mộng Điệp trả thù. Tuy nhiên, Lý Minh Nguyệt đã nhanh chân đứng trước tăng cho pháp sư của mình. Lý Minh Nguyệt vốn đã ngứa tay từ lâu nên không chút kiêng kỵ xuất thủ múa lấy huyết long đao chém tới. Áo khoát dài tung bay trong gió. Khí thế nữ vương thống lĩnh vạn quân không chút kém cạnh huyết tổ đại nhân điên cuồng tỏa ra đối đầu cùng Kim Mao Sư Vương. Đừng quên Nguyệt Dạ nữ vương mới là đế vương chân chính thống lĩnh cả huyết tộc. Thanh hắc đao đen tuyền trong tay Lý Minh Nguyệt như cũng hưởng ứng với chủ nhân ánh lên những đường vân đỏ tươi như máu ẩn ẩn có thể thấy được hư. Ánh một con huyết long hào thét. Cảm nhận được khí thế vương giả tỏa ra từ người nữ nhân huyết tộc trước mặt. Kim Mao Sư Vương thoáng giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn vung lên chiến phủ đón đỡ. Nữ vương hay không đều không quan trọng. So về sức mạnh kể cả tên huyết tổ cũng không bằng được với hắn thì nữ vương trước mặt kia chả là gì. Xét về sức mạnh Kim Mao Sư Vương có ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên keng, một tiếng. Hắc đao đen tuyền ánh lên những đạo huyết quang chém mạnh vào thanh chiến phủ. Lực đạo khủng khiếp khiến chủ nhân của chúng thoáng run lên. Tuy nhiên hắc đao lại không bị đánh bật ra như trước mà thuần theo thanh chiến phủ chém xuống vai Kim Mao Sư Vương. Hư ảnh huyết long gào thét nhe nanh múa vuốt lao đến như muốn xé xác Kim Mao Sư Vương. Hiển nhiên Lý Minh Nguyệt dù không mạnh về mặt thể chất như Kim Mao Sư Vương. nhưng một thân võ thuật lại không thể xem thường. Trước đối thủ quá mạnh, nàng không trực tiếp đối cứng mà mượn lực nhắm vào kẽ hở của đối thủ đánh tới. Kim Mao Sư Vương dù có mạnh cách mấy nhưng chỉ là mạnh về sức lực trâu bò. Hoàn toàn không phải một tanker da dày thịt béo có thể dùng tấm thân ngạnh kháng cùng huyết long đao. Một trang bị cam hàng thật giá thật. Cũng lúc đó Liễu Mộng Điệp cũng phát động năng lực tạo ra hàng trăm con địa nhiệt hồ điệp tựa như hàng trăm chiến sĩ ôm bom liều mạng phá không lao. Đến Kim Mao Sư Vương tạo thành thế giáp công. Nếu lão sư tử này né được một đao vô cùng hung hiểm kia của Lý Minh Nguyệt, thì cũng ăn phải một cơn mưa bướm trắng đang lao đến. Sư, Vương, Hống. Tuy nhiên trước nguy hiểm chí mạng đó, một lần nữa Kim Mao Sư Vương gầm lên phát động đại chiêu của sư tộc. Hư ảnh thần sư tử to lớn uy nghiêm dang rộng đôi cánh chim khổng lồ phía sau dần dần xuất hiện sau lưng Kim Mao Sư Vương. Tỏa ra vô hạn kim quang thần thánh mà uy nghiêm. Thần sư gầm lên một tiếng chấn động thương khung. Một lực đạo vô hình nhưng lại cực kỳ khủng bố tựa như cơn sóng thần ập đến đánh tan hàng trăm con địa nhiệt hồ điệp của Liễu Mộng Điệp thành mảnh vụn, khiến chúng chưa kịp phát nổ đã biến mất trong không khí. Lý Minh Nguyệt cũng không khá hơn, bị dư chấn khủng bố chấn bay ra xa, khiến nàng không nhịn được phun máu. May thay Liễu Mộng Điệp đã nhanh tay ôm lấy Lý Minh Nguyệt. Nhưng ánh mắt đầu cảnh giác mình Kim Mao Sư Vương. Thật không thể ngờ được lão sư tử này một chấp hai mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Còn ngược lại khiến Lý Minh Nguyệt bị thương. Từ đó có thể thấy được chiến lực của những tên đại lão chỉ biết ăn không ngồi rồi nhưng lại dám vỗ ngực xưng vương là lớn đến mức nào. Thật tế ngay từ đầu hệ thống đã thiên vị với những tên thủy tổ sáng tạo ra các đại tộc này rồi. May mắn thay Lý Minh Nguyệt sở hữu huyết giáp dạng xương. Loại huyết giáp có năng lực phòng thủ rất mạnh. Mọi bộ phận nội tạng cùng những cơ quan quan trọng khác đều được bảo vệ. Thế nên dù bị đại chiêu sư Vương Hống kia làm thương nhưng không phải là trọng thương, vẫn có thể chiến đấu được. Khẽ lao vết máu trên khéo miệng, Lý Minh Nguyệt chiến ý rực cháy đập mạnh thanh đại đao xuống đất. Hư ảnh một con khỉ đột khổng lồ màu đỏ tươi như máu tràn ngập hung bạo hiện lên sau lưng nàng. Khác với tam nhãn kim hầu của Lý Anh Mi, huyết sắc hung hầu năng lực của Lý Minh Nguyệt lại đề thắng sức mạnh. Không chỉ thế, hung quang trong mắt Lý Minh Nguyệt cũng ngày một nặng, dần dần chuyển thành màu đỏ tươi. Hung hầu gầm lên một tiếng thị uy. Lý Minh Nguyệt cũng đạp mạnh xuống đất phá nát mặt đất bên dưới rồi lao đến. Chiến đao trong tay ánh lên những đạo huyết quang phá không chém xuống. Cùng lúc đó một con khỉ khác ánh lên những đạo kim quang cũng lao đến hỗ trợ Lý Minh Nguyệt. Liễu Mộng Điệp cũng không kém, cạnh tay cầm chiến kích nhưng chỉ đứng sau vung tay lên tạo ra hàng trăm cho bướm trắng phá không lao đến. Ba mặt giáp công Kim Mao Sư Vương. Thấy thế Kim Mao Sư Vương không chút sợ hãi vung lên chiến phủ. Một trái một phải đối đầu cùng cô cháu Lý Minh Nguyệt và Lý Anh Mi đang lao đến. Chỉ có Trần Lâm đang ôm lấy Thanh Vân ngồi một bên quan chiến, thấy cảnh ba người Lý Minh Nguyệt hội đồng Kim Mao Sư Vương không nhịn được kinh ngạc thốt. Lên, con, CMN, Tam Anh chiến lão bố à, cách chương.